Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, công bố cá nhân thành tích. Cái gì? Phùng Chấn Nam dứt lời. Đệ nhất cổ võ học viện cùng thứ hai cổ võ học viện học sinh tất cả đều trợn tròn mắt. Ba chỗ học viện bên trong, thực lực yếu nhất thứ ba cổ võ học viện thế mà thu được hơn 24,000 tích phân. Một lần hành động siêu việt đệ nhất cổ võ học viện. Xếp tới hạng nhất, thế này thì quá mức rồi. Phùng đội trưởng, sẽ không sai lầm a. Thứ ba cổ võ học viện tích phân so học viện chúng ta còn nhiều hơn. Lúc này, thì có đệ nhất cổ võ học viện học sinh đưa ra dị nghị. Ngươi đang chất vấn ta. Phùng Chấn Nam chừng người học sinh kia liếc một chút, trong mắt tản ra sắc bén chi sắc, thân là một tên tụ phách cảnh ngũ trọng cường giả, há có thể bị hắn người nghi vấn? Không dám, người học sinh kia bị hù cổ co rụt lại, toàn thân đều run rẩy lên. Phùng Chấn Nam nhẹ hừ một tiếng, không để ý, ngược lại mặt hướng chúng học sinh, cất giọng nói, ta đã nguyên thành chấp pháp đội tổng đội trưởng thân phận người bảo đảm. Lần khảo hạch này thành tích tuyệt đối hữu hiệu. Thứ ba cổ võ học viện thành tích tối ưu. Xếp hàng thứ nhất. Quá tuyệt vời. Học viện chúng ta là hạng nhất. Thứ ba cổ võ học viện học sinh nhất thời hoan hô lên. Lý Chấn Phong mặc dù không nói chuyện, nhưng trên mặt lại rào rạt lên nụ cười sán lạn. So với những người khác, Tô Nghĩa thì bình tĩnh rất nhiều. Không phải liền là đệ nhất sao? Có cần phải hưng phấn như vậy? Chỉ cần có hắn tại, ngày sau cầm đệ nhất nhiều cơ hội chính là, cầm tới các ngươi chết lặng đến. Các ngươi nói thứ ba cổ võ học viện là thông qua cái gì cầm nhiều như vậy tích phân? Khẳng định là Tiếu Chiến Phong cùng Hách Lệ Dung bạo phát nguyên nhân. Không kém bao nhiêu đâu. Hai người bọn họ là thứ ba cổ võ học viện mạnh nhất. Có thể chém giết nhiều như vậy hung thú. Đa số là hai người này công lao. Đệ nhất cùng thứ hai cổ võ học viện học sinh cũng tại lúc này nghị luận ầm ĩ lên. Đa số người đều suy đoán thứ ba cổ võ học viện có thể thu được cao như vậy tích phân, phải cùng Tiếu Chiến Phong hai người có quan hệ. Đương nhiên cũng có học sinh nắm giữ bất đồng ý kiến. Tiếu Chiến Phong cùng Hách Lệ Dung tuy nhiên rất mạnh, nhưng một cái thối thể cảnh ngũ trọng, một cái khác thối thể cảnh tứ trọng, làm sao có thể giết được nhiều như vậy hung thú? Trừ bọn họ hai, ai còn có năng lực như thế? Có một tên đệ tử đột nhiên nói ra, có phải hay không là cái kia gọi Tô Nghĩa ra hòa? Lúc đó hắn là cái thứ nhất dẫn đội xông vào Ngọc Lan Thành. So với chúng ta sớm hơn nửa giờ đây. Ha ha, bốn phía nhất thời vang lên một mảnh cười vang. Bọn họ đều nghe nói qua Tô Nghĩa. Là năm thứ nhất cấp 3 mới lên cấp quật khởi thiên tài. Có thể đại biểu học viện tham gia lần khảo hạch này. Liền có thể nhìn ra Tô Nghĩa không tầm thường. Thế nhưng là tại không tầm thường. Dù sao chỉ là một tên học sinh cấp 3. Tu vi lại có thể cao đi nơi nào. Còn có thể so sánh học sinh cấp 3 lợi hại. Đều chớ đoán mò. Đến tột cùng là ai? Một hồi liền biết. Lúc này. Một tên hình dáng tướng mạo lạnh lùng nam học sinh bỗng nhiên mở miệng. Hắn cũng là đệ nhất cổ võ học viện cấp 3 Đàm Đông Hải. Làm ba chỗ học viện công nhận đệ nhất cường giả. Hắn vẫn rất có phân lượng. Đàm sư huynh nói rất đúng. Lập tức liền muốn công bố cá nhân thành tích. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Một đám học sinh dàn xếp không ít. Các bạn học an tĩnh. Lúc này, Phùng Chấn Nam mở miệng lần nữa. Đợi đến bốn phía an tĩnh lại, sau đó mà nói rằng, phía dưới công bố chính là cá nhân thành tích, lần này công bố chính là bài danh 30 vị trí đầu. Mặt khác, cái này 30 tên học sinh cũng đem đại biểu mỗi người học viện tham gia cuối tháng thí luyện tháp. Lịch luyện, tất cả học sinh đều ngừng thở, tĩnh tâm lắng nghe, người thứ 30, đệ nhất cổ võ học viện Liễu Thiến Nhi, 876 tích phân. Liễu Thiến Nhi đang nghe tên của mình, kém chút kích động nhảy dựng lên, mặc dù chỉ là sau cùng nhất mệnh, nhưng chung quy thu được thí luyện tháp danh ngạch, mà lại, nàng chỉ là một tên học sinh lớp 11, có thể tại một đám học sinh cấp 3 bên trong dẫy đến một cái danh ngạch.